Người chơi hung mãnh, chương 86, con mồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lão phụ nhân chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu. Hận không thể hiện tại liền hiện ra nguyên hình. Đem cái này cực làm người ta ghét thanh niên rảo sát thành bọt thịt. Nhưng mỗi khi nàng muốn hạ thủ thời điểm, Lý Ngang đều sẽ vô tình hay cố ý xê dịch bước chân. Để cho mình ở vào camera giám sát dưới. Căn bản không cho nàng cơ hội hạ thủ. Được rồi, tạm thời nhẫn nại một chút đi. Đợi đến đi vào giám sát điểm mù, nàng liền rốt cuộc không cần nghe thấy cái này ồn ào thanh âm. Lý Ngang không nhanh không chậm cùng lão phụ nhân đáp lời. Cái gì? Cổ Nguyệt Hồ nãi nãi ngài làn da thật tốt. Phải không đánh mình một bạt tai để ta nhìn ngươi làn da co giãn thế nào? Cổ Nguyệt Hồ nãi nãi. Ngài trên mặt da đốm mồi thật là kỳ lạ a. Ngài nếu là không nói ta còn tưởng rằng đây là bén nhọn ẩm ướt vưu đâu. Cổ Nguyệt Hồ nãi nãi. Ngài có biết hay không cái gì gọi là quốc tế cự tinh a? Cổ Nguyệt Hồ nãi nãi. Lão phụ nhân thề. Nàng đời này đều chưa từng gặp qua như thế đáng ghét người. Nàng tin tưởng vững chắc nếu như giết người không phạm pháp. Cái này tiểu thanh niên mười mấy năm trước chỉ sợ cũng lại bởi vì hắn cái miệng này. Bị người đánh chết tươi. Quỷ đều không có ngươi tao. Biết không? Lão phụ nhân rủ xuống tầm mắt. Lừa gạt mình có thể che đậy Lý Ngang phiền lòng tao lời nói. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa. Nào đó đầu thâm thúy hẻm nhỏ. Đầu kia ngõ hẻm làm có rất ít người trải qua. Mà lại là giám sát điểm mù. Chỉ cần đi vào nơi đó. Liền có thể lại thêm một trận bữa ăn. Lão phụ nhân cho mình âm thầm động viên. Tâm tâm niệm niệm mà nhìn xem Lý Ngang không ngừng đi thẳng về phía trước. Phía trước rẽ phải. Lại đi một đoạn đường liền đến nha. Nàng ôn hòa mà hiền lành nói. Cảm ơn ngươi a tiểu hòa tử. Có rất ít người sẽ cùng ta lão thái bà này nói nhiều lời như vậy nha. Chúng ta duyên còn rất tốt. Tất cả mọi người nói với ta. Biết nói chuyện liền nhiều lời điểm. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Bước chân dẫm tại âm u ngõ hẻm làm lối vào. Đột nhiên dừng lại. Thế nào? Lão phụ nhân kinh nghi bất định. Thầm nghĩ hắn sẽ không nhìn ra cái gì đi. Ây, ngài trước tiên ở cái này chờ một lát. Lý Ngang cổ họng ừng ực một tiếng. Nuốt một ngụm nước bọt. Cúi người đem lão phụ nhân buông xuống. Để nàng dựa vào tường đứng thẳng. Tại lão phụ hoang mang ánh mắt khó hiểu bên trong. Lý Ngang bên đường đi đến. Đi vào một tòa điểm màu hồng phấn ngọn đèn nhỏ phòng gội đầu trước. Một người xinh đẹp yêu kiều thân ảnh. Đứng tại màu hồng dưới ánh đèn. Hướng phía Lý Ngang thư triển mình uyển chuyển thân thể. Trêu chọc hô nói. Tiểu xuất ca, tới chơi a. Lý Ngang tà mị cười một tiếng. Cười lạnh nói. Tiểu tao đệ tử. Nhìn lão tử lần này không cưỡi điên ngươi. Dứt lời, hắn bay nhào đi lên. Bỏ ra một viên tiền xu. Ngồi lên lung lay xe. Quen thuộc tiếng ca vang lên. Ba ba ba ba gọi ra ra. Ba ba mụ mụ kêu bà nội. Lý Ngang cưỡi tại lung lay trên xe. Một tay cầm tay lái. Một tay giơ cao trên không trung. Như là United States of America tây bộ Red Dead như thế tùy ý lay động. Biểu lộ tà mị mà cuồng quyến. Một khúc kết thúc. Hắn thở hổn hển. Hai chân như nhũn ra đi xuống lung lay xe. Miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Kỳ phùng địch thủ. Tương ngộ lương tài a. Thần mẹ nó kỳ phùng địch thủ. Bất quá là cưỡi cái lung lay xe mà thôi. Tại sao phải giả bộ như tăng thêm 3 giờ chuông dáng vẻ a? Mà lại ngươi làm sao sao lớn như vậy còn cưỡi lung lay xe a? Ngươi là 4 tuổi tiểu hài tử sao? Lão phụ nhân khuôn mặt vặn vẹo lên, nhà rãnh chi hồn cháy hừng hực, kém chút đã đột phá ngụy trang. Bước chân phủ phiếm Lý Ngang chậm rãi hướng nàng đi tới. Mang trên mặt áy náy tiếu dung, không có ý tứ, vừa rồi thật sự là kìm lòng không được. Ha ha, ha ha, nàng miễn cưỡng cười mấy lần, mặc cho Lý Ngang đem mình đeo lên, đi vào hẻm nhỏ, 10 mét, 8 mét, 6 mét. Lão phụ nhân trong lòng mặc niệm lấy cùng giám sát điểm mù khoảng cách. Khóe miệng bất chi bất giác chậm rãi hướng hai bên kéo dài. kéo dài cho đến vành tai chỗ. Nàng lặng yên không một tiếng động há to miệng, hàm trên tính cả nửa cái đầu cùng một chỗ, hướng phía sau ngưỡng đi, giống như là mở ra hồ đào kim. Nàng toàn bộ khoang miệng, thì đại trương đến cực hạn, đủ để đút xuống cả một cái dưa hấu, mà hàm răng của nàng, thì hiện lên hình cái vòng phân bố, ba tầng trong ba tầng ngoài, khỏa khỏa sắc nhọn sắc bén, như là răng cưa tiểu đao bình thường, răng nanh kém lẫn nhau nối liền, như là một cái vòng tròn. Lão phụ nhân, chậm rãi kéo đưa cổ, cái cổ cao cao đất dọc tại giữa không trung, giống như là châu phi trên đại thảo nguyên hươu cao cổ. Hai người âm ảnh bắn ra ở trên tường, kinh dị, kinh khủng, cổ nguyệt hồ nãi nãi. Hành tàu tại trong hẻm nhỏ lý ngang mắt nhìn phía trước. Không quay đầu lại, chỉ là giọng nói nhẹ nhàng nói. Các ngài ở đâu a? Rẽ trái, ngay ở phía trước, nhanh, nhanh đến. Lão phụ nhân cổ họng cổ động, mập mờ không thân đất nói. Đôi mắt đã là một mảnh huyết hồng. Kia mùi thịt tươi mà đâm thẳng tiến xoang mũi, để trong miệng nàng không tự giác mà tuôn ra nước bọt. Thử trượt. Nàng hít hít nước bọt, sâu kín nhìn xem Lý Ngang đi qua chỗ ngoặt, chậm rãi đem cái cổ vươn về trước, đè xuống đầu đi, giống như là muốn một ngụm nuốt vào dưới thân thanh niên đầu lâu. Cổ Nguyệt Hồ nãi nãi, nơi này thật hắc a, đừng, đừng sợ tối. Lão phụ nhân khẩu âm càng thêm mơ hồ không rõ, hai tay của nàng như là kìm sắt bình thường, ôm thật chặt Lý Ngang lồng ngực, nàng hình cái vòng răng không ngừng hạ dò xét, cơ hồ muốn dán sát vào Lý Ngang ra đầu. Chỉ thiếu một chút, cổ Nguyệt Hồ nãi nãi. Lý Ngang đột nhiên ngừng lại, cũng không quay đầu lại yếu ớt nói. Có người hay không nói qua, miệng của ngươi rất thúi. Lão phụ nhân nghe vậy sững sờ, lại kịp phản ứng lúc, sắc mặt đột biến, hồ đào kìm đồng dạng đầu lâu bỗng nhiên ép xuống. Khoang miệng hướng ở giữa khép kín, muốn đem Lý Ngang đầu toàn bộ cắn xuống. Ba, ngay tại nàng sắp cắn đứt rơi Lý Ngang cái cổ thời điểm, một đôi tái nhợt tay trắng từ Lý Ngang phía sau nhô ra, lúc lên lúc xuống vừa vặn nắm chặt lấy lão phụ nhân trên dưới hàm. Chính là trốn ở Lý Ngang thể nội Sài Thúy Kiều. Thật buồn nôn nha. Sài Thúy Kiều nhìn về phía trên bàn tay dính liền lấy lão phụ nhân nước bọt, nôn khan một tiếng. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, trên tay càng thêm dùng sức, muốn đem lão phụ nhân trên dưới hàm cứ thế mà bẻ gãy. Từ dẫn hồn cờ bên trong hấp thu đủ âm khí lệ quỷ Sai Thúy Kiều, đột nhiên phát lực phía dưới, để lão phụ nhân căn bản không có cưỡng ép tránh thoát không gian. Vốn là kéo duỗi đến cực hạn, nương tựa một lớp da thịt tương liên khoang miệng, bị cứ thế mà chống ra. Mắt thấy là phải bị xé nứt đứt đoạn. A a a a, kịch liệt đau nhức phía dưới, lão phụ nhân thân hình cấp tốc run rẩy, cả người trên người nhan sắc phi tốc rút đi, bày biện ra không chân thực cảm nhận, giống như là giấy chất kịch đèn chiếu đồng dạng, không ngừng phai màu lão phụ nhân, giống giấy đồng dạng trở nên bằng phẳng. Lúc đầu có thể tiếp xúc đến thực thể Sai Thúy Kiều, chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng, kia ra ảnh vậy mà từ đầu ngón tay lặng yên trượt đi. Không cho phép chạy, bị dính một tay nước bọt Sài Thúy Kiều tức giận bất bình. Một phát bắt được tung bay ở không trung người giấy, đem nó bỗng nhiên lắc tại trên mặt đất. Chật hẹp ngõ hẻm làm bên trong, có thật nhiều nông cạn vũng nước, quẳng xuống đất người giấy dính vào nước bẩn, nhưng không có bày biện ra muốn hòa tan vết tích. Bị Sài Thúy Kiều nắm chặt một góc ra ảnh điên cuồng giãy giụa. Chỉ nghe, ba, một tiếng, nàng vậy mà tráng sĩ chặt tay, xé đứt mình một đầu đùi. Từ Sài Thúy Kiều ma chảo bên trong tránh thoát. Siêu, chưa tỉnh hồn người giấy, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trời cao. Chỉ cần lại vượt qua tòa lầu này, nàng liền có thể thoát đi trốn xa. Đừng chạy a, Lý Ngang thanh âm trên mặt đất vang lên. Cách chương.